Thần khống thiên hạ, chương 556. Kiếp này tất diệt Trọng Kiếm Môn. Góc truyện audio.com. Thực lực của Trọng Kiếm Môn căn bản không phải là Từ Thiên Tông bọn họ có thể chống lại, giữa hai cái tông môn căn bản không cùng một cấp bậc. Đệ tử của Trọng Kiếm Môn tiến vào bí cảnh toàn bộ đã chết ở bên trong rồi. Nếu để cho Trọng Kiếm Môn biết là Lăng Tiếu làm, như vậy Từ Thiên Tông bọn họ sẽ lâm vào tình huống nguy hiểm. Cho nên, Tiêu Tùng Lâm chỉ có thể đem khổ sở chôn ở trong lòng, tuyệt đối không thể đi báo thù. Mặc dù làm cho người ta cảm thấy biệt khuất nhưng đây vốn là quy tắc của cái thế giới này. Không, đây đều là Trọng Kiếm Môn tự tìm, nếu không phải là bọn họ ở khắp nơi chĩa vào chúng ta, La Sư Tỷ sẽ không phải chết, Lăng Tiếu cũng sẽ không ở bên trong vĩnh viễn không ra được, đều là Trọng Kiếm Môn, ta nhất định phải thay Lăng Tiếu báo thù. Vân Mộng Kỳ như chém đinh chặt sắt nói, trong lòng bốc lên một cỗ cừu hận chi hỏa hừng hực. Nàng hiện tại mới phát hiện Lăng Tiếu ở trong lòng nàng cắm rễ sâu đậm, sâu đến nàng khó có thể quên, sâu đến nàng cực kỳ đau lòng. Mộng Kỳ, người tỉnh táo lại cho ta, Trọng Kiếm Môn hiện tại căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc được. Tiêu Tùng Lâm nặng nề quát lên, Vân Mộng Kỳ không cam lòng quay mặt, song quyền nắm lại thật chặt, đôi môi cũng cắn đến rướm máu. Ai, nếu muốn báo thù cũng không phải là không được. Tiêu Tùng Lâm nhìn bộ dạng thương tâm của Vân Mộng Kỳ, không khỏi thở dài một tiếng nói. Hai huynh đệ Ngô Hữu Lai cùng Ngô Hữu Khứ đều là kinh ngạc nhìn Tiêu Tùng Lâm, nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi ngờ. Bọn họ làm sao không biết Từ Thiên Tông có thể có biện pháp gì cùng Trọng Kiếm Môn chống lại được. Tiêu trưởng lão có biện pháp gì? Không chỉ có Vân Mộng Kỳ hỏi, ngay cả Ngọc Liệt Diễm, Băng Nhược Thủy cùng những đệ tử khác của Từ Thiên Tông đều là kêu lên. Không chỉ có Vân Mộng Kỳ muốn cho Trọng Kiếm Môn xui xẻo, Ngọc Liệt Diễm, Băng Nhược Thủy như thế nào lại không muốn, đệ tử khác của Từ Thiên Tông như thế nào lại không muốn. Ở trong bí cảnh, nếu không có Lăng Tiếu, bọn họ có thể đã sớm mạng táng Hoàng Tuyền rồi, nếu không có Lăng Tiếu, bọn họ làm sao có tư cách cùng Tam Tông đi vào trong lầu các của chủ điện. Nếu không có Lăng Tiếu có lẽ bọn họ sớm đã bị La Phách Hưng chém tận giết tuyệt rồi. Bọn họ bây giờ có thể đứng ở chỗ này, tất cả đều là dựa vào lực lực của một người Lăng Tiếu làm được. Bọn họ tại sao có thể quên mất ân tình của Lăng Tiếu đối với bọn họ được? Tiêu Tùng Lâm nhìn những người xung quanh một cái thản nhiên nói. Các ngươi có biết ta tại sao hiện tại ngăn cản các ngươi đến chỗ Trọng Kiếm Môn báo thù không? Vân Mộng Kỳ đầu tiên giành nói, Tiêu trưởng lão là kiêng kỵ thực lực của Trọng Kiếm Môn. Những người khác đều nhẹ nhàng gật đầu tán thành lời nói của Vân Mộng Kỳ. Nhưng mà hắn đã chết, ta còn sống có nghĩa gì? Vân Mộng Kỳ lại tiếp tục nghẹn ngào nói, ngươi sống còn có thể thay hắn báo thù, còn có thể diệt Trọng Kiếm Môn, chẳng qua bây giờ còn chưa phải lúc, mà là đợi đến thời điểm ngươi có thể để cho Trọng Kiếm Môn kiêng kỵ lại đi báo thù, lại đi phá hủy Trọng Kiếm Môn. Tiêu Tùng Lâm âm u nói, bỗng nhiên một chút hắn còn nói. Đây là một cái thế giới nhược nhục cường thực, nắm tay người nào lớn, người đó nói chính là đạo lý, làm bất cứ chuyện gì cũng không có ai dám nhiều lời nửa câu, Từ Thiên Tông chúng ta chẳng qua là bát phẩm tông môn, mà Trọng Kiếm. Góc truyện audio.com. Môn lại là thất phẩm, hôm nay chúng ta so sánh với người ta thực lực chênh lệch quá xa, thật cùng Trọng Kiếm Môn là địch không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tăng thêm thương vong mà thôi, mà các muối bất đồng, trong thế hệ này của các ngươi mỗi người thiên phú đều xuất sắc, nhất là Mộng Kỳ ngươi, chỉ cần có một ngày ngươi có thể đạt tới độ cao khiến cho Trọng Kiếm Môn cũng phải nhìn lên, đến lúc đó Trọng Kiếm Môn còn không phải là tùy ý để cho ngươi xử lý sao, cho nên thực lực của các ngươi trước lúc chưa thể chống lại Trọng Kiếm Môn, ngàn vạn lần không thể lấy tính khí để tức giận, tin tưởng Tiếu Nhi cung không hy vọng nhìn thấy các ngươi dâng mạng. Lúc này, Ngô Hữu Lai tiếp tục nói, lời nói của Tiêu trưởng lão các ngươi có nghe hay không, từ hôm nay trở đi các ngươi đem chuyện bí cảnh quên đi cho ta, đợi sau này có một ngày các ngươi vượt qua lão đầu tử chúng ta, liền là ngày các ngươi báo thù. Sau khi mọi người nghe lời nói của hai người, ánh mắt đều lộ ra vẻ kiên định, đồng thời kêu lên đáp. Chúng ta nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể tiêu diệt sạch Trọng Kiếm Môn. Vân Mộng Kỳ, Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy tam nữ trong mắt lại càng lộ ra thần sắc sáng sủa, trong lòng đều thầm hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định phải toàn lực tu luyện, thề sớm này thay Lăng Tiếu báo thù rửa hận. Tốt lắm, 3 ngày sau chúng ta trở về tông môn, 3 ngày này các ngươi có thể ở trong Vạn Thú Thành đi dạo xem một chút, có gì cần phải mua bán thì sớm đi làm. Cuối cùng Tiêu Tùng Lâm nói một câu, phất tay để cho toàn bộ mọi người đi ra ngoài. Ai, quả nhiên là thiên kỳ anh tài. Sau khi các đệ tử rời khỏi đây, Ngô Hữu Lai lắc đầu thở dài nói. Đây có lẽ là số mạng của hắn, quá hiếu thắng rồi. Trong con mắt của Tiêu Tùng Lâm chán nản nói. Thệ Tông đại hội lần này trở thành một lần tổn thất thảm trọng nhất trong lịch sử tông môn, xếp hạng trước thập đại cư nhiên có đệ tử của lục đại tông môn toàn bộ mất mạng ở bên trong, vì vậy Thệ Tông đại hội trải qua rất nhiều lần cuối cùng chung kết rồi. Không người nào biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chư nữ của Viêm Mị Tông biết chuyện cũng bị Vũ Mị Nương hạ lệnh phong khẩu tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Quang Tinh Điện, Trọng Kiếm Môn, Thái Ly Tông, Hà Minh Tông, Lục Cực Tông cùng với Bái Nguyệt Tông, trưởng lão sáu tông này đều không hoài nghi đến trên người đệ tử của Tử Thiên Tông, bởi vì thực lực của Tử Thiên Tông căn bản không đủ để cho đệ tử của mấy tông bọn họ toàn bộ bị tiêu diệt. Ngược lại đối tượng bọn họ hoài nghi nhất là Viêm Mị Tông, bởi vì Viêm Mị Tông có thực lực này. Nhưng dưới chứng cứ không đầy đủ, bọn họ tuyệt đối không dám đối với Viêm Mị Tông làm gì. Bởi vì thực lực của Viêm Mị Tông còn tại đó, vô luận là Quang Tinh Điện đứng hàng thứ nhất hoặc là Trọng Kiếm Môn đứng hàng thứ ba đều sẽ không dễ dàng cùng Viêm Mị Tông liều chết. Bất quá các đệ tử của tiểu môn phái đi ra đều truyền ra trong bí cảnh hung hiểm dị thường, hơn nữa ở trước khi đi ra là thiên hiện dị tượng hung sát chi khí ngất trời, tựa hồ bên trong tồn tại ma nhân hoặc ma vật cường đại gì đó. Kết quả là chuyện này càng truyền càng thần kỳ, cơ hồ đem bí cảnh nói thành đất tuyệt hung nhất, là đất của ma nhân sinh tồn, tất cả mọi người hy vọng ngày sau bí cảnh này không nên trọng hiện nữa mới tốt, tránh cho hại đến nhân gian. Cách chương.